Thần Nguyên Kỳ, chương 45, Vô Hại Tiểu Thiên Sứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường đao trong tay chậm rãi chỉ xéo một bên, hai chân đạp nhẹ, lấy tư thế rơi tự do thả người từ trên đỉnh giáo đường xuống đến nửa đường lúc, dưới chân ngưng tụ, khẽ đạp một cái vào vách tường, sau đó hắn liền biến mất không còn tăm tích. Phía dưới Vương Hồng nhìn một màn này cũng không có cái gì cảm nhận được, hắn đưa mắt nhìn quanh một vòng nơi đây dò xét. Trái ngược với Vương Hồng, cái kia sử dụng trọng kiếm nữ con ngươi nàng một hồi co rút, toàn thân cảm giác chí mạng nguy cơ đánh tới, cái này làm nàng vô thức phản xạ trong tay trọng kiếm, hướng về phía trước. Cong, không đợi nàng kịp vận dụng ra cái gì chiêu thức, trầm đục mà nặng nề va chạm kim loại âm thanh truyền tới. Đùng, sau đó lại là hai tiếng vang cùng lúc, một tiếng chính là từ vị trí khi nãy Mạc Phong biến mất. Bức tường còn hơi có chút nguyên vẹn kia hoàn toàn tan thành phấn mạt, một chỗ thì tại vị trí hai người giao kích. Đêm đen bầu trời phía trên giáo đường lúc này lưu lại một vệt màu tím bạc sợi tơ, sau đó dần làm nhạt, chậm rãi tan biến. Đây là chạm kích quá nhanh, năng lượng từ Mạc Phong nơi thanh đao tản mát ra tới. Mạc Phong ánh mắt đảo qua mình phía trước đối thủ, hắn cũng không có ngừng lại, mượn thế đi chưa dứt, năng lượng nơi cánh tay hội tụ tiếp tục tới trên đao. Giác. Mặt đất phía dưới truyền tới âm thanh vỡ vụn sau, lấy hai người làm trung tâm hơn 20 mét phạm vi, giống như là vỏ trứng bị người gõ mạnh như vậy, vết nứt hướng tới xung quanh tạo thành mạng nhện hình dạng. Người tên này, không đợi nàng muốn nói cái gì, Mạc Phong chân vừa chạm đất lúc, hắn lại là trực tiếp vọt thẳng tới đối phương trước mắt, vài chục đạo đao nhận chém ngang mà qua. Cái kia cô gái cũng là tức giận, này bỗng dưng lại từ đâu xuất hiện thêm một tên giống tên kia như vậy quái vật. Hơn nữa vừa xuất hiện chính là như vậy không có cái gì giao tiếp, xông đi lên chính là điên cuồng công kích. Không có thời gian nhiều suy nghĩ, nàng trong tay trọng kiếm chém xuống thẳng hướng Mạc Phong vị trí. Một kiếm này giống như là chém thường như thế, làm người không khỏi nghi hoặc cô gái này có phải hay không chỉ biết dùng mỗi loại này chiêu, bởi vì từ lúc nãy cho tới bây giờ nàng cũng chỉ dùng loại này thủ pháp. Nhưng đối diện Mạc Phong cũng là không có đón đỡ, khẽ nghiêng người dễ dàng né tránh. Oanh, một cái sâu hơn 5 mét khe đất bị cắt ra, ngay tại Mạc Phong đứng bên chân vị trí. Hắn sắc mặt cũng không có thay đổi, chính là như vậy bình tĩnh, lưỡi đao phía trước khẽ chết, lại là một đao thuận theo đối phương thân kiếm, tới thẳng cái cổ vị trí. Xoát, tiếng da thịt bị cắt chém truyền tới sau khi, gần 1/3 cái cổ của cô gái kia đã bị Mạc Phong trường đao cắt qua, máu tươi tung tóe khắp nơi. Thực chất thì loại này sử dụng trọng trang vũ khí người. Nếu như không có cái gì quá mạnh đại chiêu, gặp phải kỹ pháp hệ, chính là bị động chịu đánh. Cái kia cô gái cũng là mượn lúc Mạc Phong trường đao vừa cắt qua, thế đi chưa thu một cây vận sức đem thanh trọng kiếm kéo ngang, muốn chém ngang hông hắn. Để nàng ngạc nhiên chính là, đối phương tự nhiên lại đứng đờ ra, không có tránh né hay đón cái này chỉ là bình thường một kiếm. Lại là, xoát, một tiếng sau. Nàng chỉ thấy phía trước Mạc Phong bị nghiêng nghiêng cắt đứt làm hai đoạn. Nàng một tay che lại mình đang không ngừng chảy máu nơi cổ, lại gần chuẩn bị bồi thêm cho đối phương mấy đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không biết đối phương vì cái gì so với lúc đầu như vậy không chịu nổi một kích, nhưng không trọng yếu, chỉ cần cứ gờ. Yết chết hắn, sau này chậm rãi suy nghĩ cũng không muộn. Ngay tại thời gian này lúc, nàng đồng tử một hồi mờ mịt. Trong tầm mắt phía trước biến thành một mảnh màu tím sương mù mơ hồ. Khung cảnh xung quanh làm nhạt, đối diện bị cắt làm hai đoạn đối thủ, giờ phút này cũng là ngừng dãy rùa, gương mặt cũng là một hồi mờ ảo. Sau đó một màn làm nàng kinh ngạc xuất hiện, người ở kia vậy mà lại là nàng cùng một chiến tuyến đội hữu. Chỉ thấy trong mắt hắn lúc này cũng là mờ mịt tán đi, lại thêm so với lúc trước dãy rùa cùng kêu gào thêm lợi hại, thậm chí từ hắn động tác không ngừng. Đôi mắt đã trở nên đỏ ngầu một mảnh, từ mắt mũi nơi đều trào ra máu tươi, tại vết thương nơi, nội tạng đều hầu như thoát ly hắn cơ thể, rải rác tại mặt đất. Để người cảm giác nghi hoặc cũng không phải những cái này bộ dáng thê thảm, mà là hắn tại mỉm cười. Đúng, là mang trên người như vậy giữ tợn khủng bố vết thương, trong tiếng kêu gào kia lộ ra thống khổ, vậy mà đối phương lại tại cười. Cũng không dám phân ra tinh thần chú ý người kia quá nhiều. Nàng đưa mắt nhanh chóng nhìn một vòng xung quanh. Nhưng tiếc là mọi phương hướng cùng thời gian ở cái này màu tím nhạt sương mù bên trong đều trở nên hỗn loạn một mảnh, không còn có thể cảm nhận được cái gì. Xoạt, Trường đao thuận lồng ngực nàng từ vị trí phía trước bỗng nhiên xuất hiện, giống như là xuyên qua một mảnh giấy như vậy, đâm qua nàng trái tim nơi, là như vậy dễ dàng cùng không hề có cản trở. Chịu cái này một đao sau, nơi đáy mắt nàng một vệt màu tím ánh sáng chậm rãi tan biến, cho nàng tầm mắt trở lại như bình thường. Sương mù xung quanh thối lui, phía trước nơi trường đao vốn không có vật gì, lại bỗng nhiên lộ ra Mạc Phong thân hình. Tại ngay một khắc cuối cùng, nàng trong lòng vẫn là có chút mờ mịt, tại sao bản thân đã cảm nhận được thanh đao kia, lại là không phòng thủ. Phía xa vừa kịp lúc tới gần nơi này vị kia hoàng tiểu thư, tầm mắt của nàng từ đầu đến cuối đều quan sát nơi này, Mạc Phong vừa xuất hiện nàng liền muốn tới đây. Nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh cùng quỷ dị, từ khi cái kia tóc tím nam xuất hiện tới bây giờ sau, tất cả không tới 10 giây. Gọi là tóc tím nam. Này là bởi vì mặc dù từng đến qua bàn giao nhiệm vụ, nhưng nàng cũng chưa từng thấy được Mạc Phong bộ dáng, lần này hắn xuất hiện lại là bỏ đi áo ngoài, khiến nàng lại càng khó nhận ra. Từ nàng quan sát, hắn xuất hiện sau, cho tới lúc chém ra một đao cổ cô gái kia, mọi thứ vẫn là bình thường. Nhưng tiếp đến sau đó cái kia trọng kiếm nữ liền một hồi loạn vung vẩy trong tay đại kiếm, mọi thứ liền trở nên loạn. Tên ẩn nấp từ đầu trận đấu cho tới giờ ám toán Vương Hồng cái kia nam xuất hiện, sau đó là chạy đi lên sau, mạnh mẽ đón đỡ một kiếm, liền thành bây giờ tình huống. Mạc Phong đưa mắt nhìn phía trước vừa kịp lúc tới đây vị kia đại tiểu thư, hắn cũng không có vì thế mà chậm lại động tác. Trên tay trường đao một cái lưu loát rút ra, lại là một đao cắt đứt cổ phía trước cô gái. Hắn cũng không phải là có ngược sát thi thể thói quen, bởi vì ở bọn hắn cấp bậc này. Trước khi hoàn toàn chết đi, người ta sẽ có cái gọi là sắp chết trạng thái, lâm vào loại này tình trạng sau, vẫn có thể có sức phản kháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nếu như bị chém xuống đầu, cái này liền sẽ không xảy ra, cho nên, hắn vẫn là ưu tiên chém xuống đối phương. Đầu, trước rồi lại nói, nhìn cũng không nhìn một bên ngã xuống đất không đầu thi thể, hắn lại chậm rãi bước tới người bị cắt làm hai đang nằm trên mặt đất. Cũng là, khoảng cách giữa Mạc Phong cùng vị này hoàng tiểu thư liền là cách hai người sắp chết, Vương Hồng thì đã không thấy tăm hơi, hiển nhiên đã ẩn giấu đi tại chỗ nào. Mạc Phong trường đao một vẩy, lưu lại một đạo dài nhỏ vết máu trên mặt đất. Đến trước cái kia nam đang nằm tại mặt đất lúc, hắn dùng năng lượng ngưng tụ một lớp màng mỏng quanh giày, chân phải khẽ nhấc. Crack, như là dưa hấu bị đạp vỡ đồng dạng, đỏ trắng chất lỏng chảy tới mặt đất. Tên này mặc dù chịu trọng thương sau, liền tại khí tức của hắn ảnh hưởng dưới, đã trở thành kẻ điên một dạng, nhưng vẫn là giết đi cho thỏa đáng. Đối diện cái kia vị hoàng tiểu thư thấy cái này cũng không có ngăn cản, nàng nhìn phía trước đối diện đang bước tới Mạc Phong. Lúc này, nàng mới có cơ hội nhìn kỹ người này. Mặc dù hắn khí tức phiêu phù bất định, không có mang tới cường đại áp bách như tên quái vật kia. Lại thêm tướng mạo thậm chí có thể nói là vừa nhìn qua liền như là vô hại tiểu thiên sứ một dạng. Nhưng loại kia trực diện mang tới quỷ quyệt cùng vặn vẹo ác ý khí tức, nó làm người ta chán ghét cùng e ngại, nói rõ hắn không có như bề ngoài như vậy. Người, cùng tên kia là một bọn, Mạc Phong, người cùng hắn hẳn không phải chủ tớ quan hệ đi, nói cái giá hắn trả cho ngươi. Bắt lại hắn, ta sẽ trả ngươi gấp đôi như thế nào? Nàng đây là muốn lựa chọn hợp tác với Mạc Phong, cũng không phải sợ hắn, mà nàng biết, Vương Hồng còn tại một bên trốn đâu. Này một trận chiến, nếu nàng có thể giết được người trước mắt này, tên kia cũng sẽ chạy mất. Nhưng vừa nhìn qua, tên này thậm chí có thể mang tới cho nàng áp bách cảm giác, cũng không phải như vậy dễ chơi đối thủ. Tên, Hắc Ám, hệ kia nếu còn tại một bên ẩn nấp, hiển nhiên cũng sẽ ra tay. Như vậy dẫn đến nàng xác suất có thể đoạt lại đồ vật gần như không tới 1%, hơn nữa còn có thể bỏ mạng tại nơi này. Bầu không khí một mảnh yên ắng, chỉ có Mạc Phong tiếng ủng ra không ngừng vang lên theo đều đặn tiết tấu. Mạc Phong không cần thiết trả lời loại này vấn đề, nếu có chắc chắn mặt bàn lợi ích, hắn cũng sẽ không do dự mà hợp tác với nàng. Nhưng, đáng tiếc đây cũng chỉ là đối phương tại hứa hẹn suông trên miệng, nào biết sau khi xử lý Vương Hồng. Có hay không sẽ đạt được không nói, có thể để nàng sống sót về gia tộc sau, hắn bị truy sát có lẽ cũng là không xa. Cách chương.